Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 16:16, Dược Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường đứng ở trên Tiên Ma Nhai, hắn thu hồi Chu Tước Hỏa Dược. Lại, phải biết có thể lấy chân khí hóa thành cánh chim cũng phải cần công pháp rất cao cấp mới có thể làm được. Hắn tu luyện Chu Tước Thần Công thì bên trong đương nhiên là có loại công pháp này. Thẩm Tường vừa mới đi tới đỉnh núi Tiên Ma Nhai, thì nghe từ nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau. Tuy rằng khoảng cách nhau rất xa, nhưng hắn bước vào thần thức cảnh lại có thể nghe được rõ ràng. Hắn lập tức bay vút qua, nếu như là tranh đấu bình thường thì hắn tuyệt sẽ không đi qua. Nhưng hắn từ tiếng đánh nhau bên kia lại nghe được động tĩnh rất to lớn, tuyệt không phải là võ giả bình thường đang đánh nhau. Thẩm Tường lặng yên không tiếng động bay qua, hắn đi tới trong một khu rừng rậm, chỉ thấy hai tên thiếu niên anh tuấn đang đánh nhau với năm người mặc áo đen. Hai người thiếu niên kia nhìn có chút nho nhã yếu đuối, nhưng thực lực của bọn hắn thì lại không tầm thường, đối mặt với đao pháp lăng lệ của năm người áo đen kia cũng có thể ứng đối, chỉ có điều chân khí của hai người bọn hắn không đủ hùng hậu, nếu tiếp tục kéo dài thì chắc chắn sẽ bị năm người áo đen kia gì. Ết chết, cái này hình như là huyễn kiếm pháp của Tiết gia, có thể mượn nhờ ánh sáng chiếu xạ vào để kiếm sinh ra một loại ảo giác, để đối thủ khó mà phân biệt rõ. Thẩm Tường thế nhưng là nhìn qua rất nhiều thư tịch về phương diện võ công, cho nên hắn liếc mắt là có thể nhận ra. Biết là người của Tiết gia, Thẩm Tường cũng không có khoanh tay đứng nhìn, dù sao Tiết Tiên Tiên là vị hôn thê của hắn, hơn nữa, Thẩm gia và Tiết gia có quan hệ không tệ. Nhìn chiêu, Thẩm Tường hét lớn một tiếng, thân như cầu vồng xanh, lao đi cực nhanh, tay hóa long chảo, hướng về phía đều của một người áo đen mà chộp tới. Cùng lúc đó hắn gầm thét một tiếng, một cỗ chân khí màu xanh hóa thành sóng khí được phun ra từ trong miệng, bao phủ người áo đen kia, cùng với thanh long gào thét mà ra, thanh long chảo thủ của Thẩm Tường cũng chụp vào trên đầu người áo đen kia, chỉ trong nháy mắt, đầu của người áo đen kia bị bóp thành phấn vụn. Uy thế như vậy để bốn tên áo đen kia và hai tên con cháu Tiết gia lập tức ngây người, loại thanh long chân khí tràn ngập uy nghiêm kia để trong lòng bọn hắn hoảng sợ, đương nhiên. Làm cho bọn họ khiếp sợ nhất chính là loại võ công kia, đó là võ công mà bọn họ chưa từng thấy qua. Sau khi Thẩm Tường bóp nát đầu lâu của người áo đen kia, long chảo lập tức hóa thành nắm đấm, hướng một tên áo đen khác nện tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh ra mấy chục quyền, quyền ảnh như gió, hướng tên áo đen đang trong kinh ngạc kia hò hét mà tới, sau khi nện ở trên người hắn thì phát ra tiếng nổ liên tiếp, đây là bạo sát quyền. Chân khí của Thẩm Tường hùng hậu thi triển ra bạo sát quyền càng là thuận buồm xuôi gió, không cần phải lo lắng vấn đề tiêu hao chân khí, mà mỗi một quyền đều phát ra tiếng nổ có uy lực rất to lớn, khó mà ngăn cản, chứ đừng nói hắn trong nháy mắt đã đánh ra được nhiều bạo sát quyền như vậy. Lại là trong một cái nháy mắt, Thẩm Tường lại đánh bại một tên áo đen, lúc này hai tên thiếu niên Tiết gia kia cũng phản ứng lại, huy kiếm tiếp tục công kích. Có Thẩm Tường gia nhập, những tên áo đen kia liên tục bại lui, chẳng mấy chốc thì bị đánh thành trọng thương. Đây là kết quả mà bọn họ không có nghĩ tới. Đa tạ đại ca cứu giúp, một thiếu niên hơi cao ôm quyền nói ra. Tiểu đệ là Tiết Minh, Tiết Chí Lượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên còn lại cũng ôm quyền nói ra. Cũng may có đại ca xuất thủ cứu giúp. Thẩm Tường mặc dù mới 16 tuổi nhưng dáng dấp lại rất cường tráng, cho nên nhìn thành thục hơn một chút. Không cần phải khách khí, ta gọi Thẩm Tường, Thẩm gia chúng ta cùng Tiết gia là thế giao, đây cũng là việc nên làm. Thẩm Tường cũng đáp lễ trở về, điều này làm cho Tiết Minh và Tiết Chí Lượng kia thay đổi sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới lại là Thẩm Tường cứu được bọn họ. Thẩm Tường tương đối nổi danh ở Tiết gia, bởi vì Tiết Tiên Tiên Thiên Chi kiều nữ của Tiết gia bọn hắn chính là vị hôn thê của Thẩm Tường. Tuy nhiên rất nhiều con cháu của Tiết gia đều không xem trọng Thẩm Tường. Bởi vì bọn hắn đều biết Thẩm Tường là một tên võ giả không có linh mạch, nhưng Thẩm Tường bây giờ lại thể hiện ra thực lực lại rất kinh người. Chuyện Thẩm gia tuyển chọn tộc trưởng không có được truyền ra, cho nên người bên ngoài còn không biết Thẩm Tường đã lột xác thành một tên. Quái vật, người thật sự là Thẩm Tường, Tiết Minh có chút khó mà tin nổi. Thẩm Tường gật đầu cười nói, đương nhiên, hai vị chắc là tới tham gia tiệc của Thẩm gia chúng ta đi. Tiết Minh và Tiết Chí Lượng gật đầu một cái. Bọn họ tuy rằng bụng đầy nghi ngoặc, nhưng lại không hỏi thêm gì nữa, dù sao đây là chuyện không lễ phép, huống hồ người ta vừa rồi còn cứu được bọn họ. Những tên áo đen này là có lai lịch gì? Tại sao phải ám sát hai vị? Thẩm Tường nhìn ba tên mặc áo đen đang bị trọng thương nằm trên mặt đất. Tiết Minh nói, là sát thủ, không biết là tổ chức nào. Tóm lại thực lực bọn hắn đều ở phàm võ cảnh tầng 5. Chúng ta đang đi trên đường thì gặp phải. Tiết Minh và Tiết Chí Lượng Di, ết chết ba tên áo đen đang bị trọng thương. Không tìm thấy có cái gì trên người của những tên áo đen này, mà những tên áo đen này cũng không có ý định khai ra lời gì cả. Dù sao những sát thủ này đều được trải qua huấn luyện đặc thù, chết cũng sẽ không mở miệng. Thẩm đại ca, ngươi chắc là tiến vào phàm võ cảnh tầng 6 đi. Nếu không không thể nào gì, ết chết hai tên áo đen kia một cách dễ dàng như vậy. Tiết Minh nhớ tới cảnh vừa rồi Thẩm Tường đột nhiên lao tới, trong mấy cái nháy mắt thì đã dễ. Tề chết hai tên áo đen thì không thể không dùng mình một cái, lúc này hắn đối với Thẩm Tường đầy sự tôn kính, bởi vì Thẩm Tường cũng không có lớn hơn so với bọn hắn bao nhiêu nhưng thực lực lại mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Thẩm Tường mỉm cười gật đầu, vừa mới đột phá, Thẩm Tường thả ra chân khí chi hỏa đốt đi những thi thể này, hành động này lại để Tiết Minh và Tiết Chí Lượng hơi kinh hãi. Chân khí chi hỏa, đây chính là ngọn lửa dùng để luyện đan. Lúc này bọn họ mới hiểu lý do tại sao mà Thẩm Tường lại có can đảm tiếp nhận sự khiêu chiến của thiên tài dược gia kia. Mặt mũi của Tiết Chí Lượng vào lúc này đầy vẻ hổ thẹn nói. Thẩm đại ca, thật không nghĩ tới ngươi vẫn luôn giấu giếm thực lực. Trước đó ta vẫn luôn xem thường ngươi, xin hãy tha thứ. Thẩm Tường lắc đầu cười nói. Không sao, dù sao thế giới này thực lực là trên hết. Đúng rồi, tiên tiên nàng ta có thể tới tham gia yến hội hay không? Tiết Minh cười nói. Ngươi và thiên tài dược gia tỷ thí thế nhưng là do nàng ta mà nên, nàng ta có thể không tới được sao? Khó trách tiểu nha đầu này đối với Thẩm đại ca trung tình như vậy, hơn nữa còn đầy tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường á khẩu không nói được gì, hắn không nghĩ tới Tiết tiên tiên thật để thiên tài của dược gia kia tới khiêu chiến hắn, lúc trước hắn đúng là đã nói, chỉ có điều hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thẩm Tường với Tiết Minh và Tiết Chí Lượng vừa trò chuyện vừa đi về phía Ngọa Hồ Thành. Thẩm đại ca, thiên tài dược gia kia hết sức giàu hoạt, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng người phát ra khiêu chiến lại là hắn, hắn chắc chắn sẽ so đấu luyện đan với ngươi. Tuy nhiên thực lực của hắn hình như cũng không yếu, thực lực của hắn vẫn luôn là một bí ẩn. Tiết Minh nói, Tiết Chí Lượng gật đầu nói, ta từng thấy tên kia, hắn rất ngạo mạn, lần trước được mời đến Tiết gia chúng ta. Thì mắt hắn cứ híp lại mà nhìn tiên tiên tiểu muội, những người khác không được hắn để vào mắt. Tuy nhiên hắn luyện đan xuất sắc, tộc trưởng và các trưởng lão kia đành nhịn, cho nên bọn họ muốn tác hợp hôn sự tiên tiên với tên kia. Thẩm Tường đối với thiên tài dược gia kia sớm đã nghe qua, là một tên không coi ai ra gì, là một tên rất cao ngạo, nhưng rất nhiều người đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên, dù sao đây chính là luyện đan sư tuổi trẻ khó có được. Phía trước chính là Ngọa Hồ Thành ồn ào náo nhiệt, Thẩm Tường và hai người Tiết Minh đột nhiên trông thấy nơi xa có một đội xe ngựa chậm rãi đi về phía Ngọa Hồ Thành. Đội xe ngựa này có hình thức rất phô trương, có 5 chiếc xe ngựa sang trọng, mỗi chiếc đều được 8 con tuấn mã kéo, mà đội trước sau đội xe đều có một số đại hán cưỡi tuấn mã, oai phong lẫm liệt, sát khí đầy mặt, vừa nhìn thì biết đều là hộ vệ. Là người của dược gia, quả nhiên không phải tầm thường a, Thẩm Tường nói. Bởi vì hắn trông thấy trên xe ngựa có một cái chữ dược to lớn, mà trên trang phục sang trọng của những tên hộ vệ kia cũng có chữ dược, tác phong của dược gia từ trước tới nay đều phô trương như thế. Ba người bên kia nhanh chóng xưng tên ra, bằng không chúng ta coi các ngươi là sát thủ mà xử lý. Đội xe kia đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai. Điều này làm cho Thẩm Tường, Tiết Minh và Tiết Chí Lượng cảm thấy không vui. Ngay tại lúc bọn hắn muốn trả lời thì một thanh trường kiếm như một mũi tên, phá không mà đến, ở trên sen lẫn chân khí hùng hậu, bay thẳng về phía Thẩm Tường mà tới. Cách chương